Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Bởi vì đó là chỗ của em, nên em đối với chuyện của ông ta là hung thủ cảm thấy đau lòng thương cảm. Nhưng cũng bởi vì tra ra hung thủ thật sự, nên cảm thấy vui mừng cho cha mẹ em sao? Mâu Tâm Như phức tạp nhìn anh. Có thể nói là như vậy. Cô rũ mắt xuống, khiến người ta không nhìn ra suy nghĩ thật sự là gì. Anh vuốt ve khuôn mặt của cô rồi dịu dàng nói. Đừng nghĩ nhiều như vậy. Ngày mai còn phải lên tinh thần đối mặt với tất cả sự thật. Đình Trạch à, em yêu anh. Mấy tháng nay, anh đã chiếm một phần cực lớn trong lòng của cô. Mặc dù anh là hung thủ trong miệng của chú, nhưng đối với anh cô vẫn lưu luyến mà thắm thiết. Dù anh tốt hay là xấu, có giết cha mẹ của cô hay không, coi như chỉ là một người bị tình nghi, cô cũng không nên nảy sinh tình cảm với anh. Nhưng không như là mong muốn, cô chẳng những yêu anh mà lại còn yêu đến nỗi không thể nào cự kiềm chế được. Tất cả mọi chuyện có thể đều là một âm mưu, chỉ vì muốn cô mắc câu. Tuy rằng cô biết rõ, nhưng lại không thể nào hạ quyết tâm, không có cách nào tự nhiên như trước kia, một phát súng mà giết chết anh. Người đàn ông này khiến cô dùng hết tính mạng của mình mà yêu. Cô chỉ cần mong ngày mai, đối mặt với mình không phải là một sự thật tàn khốc. Tốn Đình Trạch nhếch miệng, đắm đuối mà nhìn chăm chú vào Mâu Tâm Như. Cái gì cũng đáng cả. Lời nói tự như là sinh ly từ biệt. Anh tình cảm hôn lên đôi môi của cô, dựa vào đó bày tỏ tình yêu say đắm, đậm sâu ở trong lòng. Biệt thự tráng lệ, giống như là cung điện tôn quý, bốn phía đủ các loại hoa mùi thơm nồng nàn. Đặt mình ở trong đó, tự như bước vào một thế giới mỹ lệ, khiến người ta lưu luyến quên về. Nhưng càng đến gần, lại càng phát hiện ra sự hấp dẫn, chỉ nói là mặt ngoài. Đến gần biệt thự, cảm thấy nó chính là sự âm u khủng bố khiến toàn thân người ta nổi da gà. Mâu Lập Sinh ngồi trước tủ rượu, một mình nhấp cao ly rượu, đôi mắt thần bí, ẩn hàm chứa ý cười quỷ quyệt, hình như đã ăn mừng gì đó. Mâu Lập Sinh. Một giọng nói tiến đến gần, Mâu Lập Sinh nhất thời sững sờ buông ly xuống quay đầu lại. Cái gì? Làm sao Đinh Dục Phàm có thể tìm tới nơi này? Trong lúc Mâu Lập Sinh còn có một đống câu hỏi, thì nhóm người Đinh Dục Phàm đã sớm tiến vào biệt thự, đứng trước mặt hắn. Mấy người tự tiện xông vào nơi này là muốn làm gì hả? Mâu Lập Sinh đưa mắt quá chặt người Mâu Tâm Như. Ngài nói ông đi tìm Tâm Như. Đúng vậy. Hôm nay các người tới đây là vì chuyện của Tâm Như sao? Tôi đã nói với Tâm Như, muốn đưa nó về đây để ở. Dù sao con bé cũng là người thân duy nhất của tôi. Mà như vậy, anh cả và chị dâu ở trên trời có linh thiêng cũng sẽ cảm thấy vui mừng. Ông thật sự là nghĩ như vậy sao? Đinh Dục Phàm lạnh lùng nhìn hắn. Đừng cố chói cùng rất trâu. Mau thừa nhận chuyện xấu mà ông đã làm đi. Anh trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, nói ra mục đích của mình tới đây. Đối phó với loại người như thế này, nói chuyện quanh co chỉ càng có lợi cho hắn, tốt nhất là một chiêu lấy mạng không còn đường lui. Cậu đang nói cái gì vậy chứ? Tôi không hiểu. Không hiểu sao? Không sao. Tôi có thể giúp ông giải thích một cách cặn kẽ. Đinh Dục Phàm nháy mắt với Tốn Đình Trạch. Tốn Đình Trạch đi thẳng tới trước mặt của Mâu Lập Sinh, đem tài liệu cầm trong tay ném cho hắn. Có những tài liệu này, tôi xem ông còn có thể khống chế được đến lúc nào. Tiểu tử, tôi không hiểu ý của cậu. Mâu Lập Sinh nhếch miệng nở ra một nụ cười âm trầm không hề nhúc nhích, y như là mãnh thú sắp tấn công nhóm người Đinh Dục Phàm. Người quang minh chính đại, không thể nói tiếng lóng. Tôi và Đình Tuyền đã đến gặp, khiến ông nổi lòng nghi ngờ. Cho nên mới phái người căn dặn A Hồ và Đình Thường lại, muốn cấp đi tập tài liệu trong tay của bọn họ. Bên trong đã biết rõ kẻ giết chết cha mẹ Tâm Như chính là ông. Nghe thấy vậy, ánh mắt tà ác của Mâu Lập Sinh thoáng qua một tia kinh ngạc, nhưng lại vẫn không cử động rút tài liệu ra. Một lát sau, ánh mắt của hắn lạnh lùng ngách đầu lên, nhếch miệng mà cười lạnh. Muốn vu oan cho người khác ít ra cũng phải có chứng cứ. Tập tài liệu này căn bản rõ ràng là nói mày, Hắc Ưng, mới là hung thủ giết anh trai và chị dâu tao. Trong tài liệu kia rõ ràng viết ông là kẻ chủ mưu giết chết cha mẹ Tâm Như, ông lại còn cố gắng ngụy biện sao? Không phải như vậy, tao đương nhiên phải chứng minh sự trong sạch của mình chứ. Một người có quan hệ máu mủ với tao, cho dù như thế nào, anh ấy cũng là anh trai ruột thịt của tao, làm sao tao có thể độc ác mà giết anh ấy được? Giọng nói của Tốn Đình Trạch tràn đầy giận dữ. Đừng tưởng rằng ông không nhận thì chúng tôi không biết khúc mắc giữa ông và anh trai của ông. Vậy thì sao? Mày nói thử xem, tao vì cái gì mà giết trách anh trai của mình chứ? Là Lưu Ngọc Tiệp, mẹ của Tâm Như, và anh trai của ông. Ba người từ nhỏ là thanh mai trúc mã. Bởi vì trưởng bối hai nhà cho rằng ông gần tuổi cùng với Lưu Ngọc Tiệp, nên quyết định cả Lưu Ngọc Tiệp cho ông. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net